tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1571, chư thiên vũ trụ cúng bái, 2, góc truyện audio.com, không chỉ thiên đế vũ trụ, ngoại vũ trụ còn lại cũng có thể cảm nhận được thậm chí bắt đầu truyền về phía nội vũ trụ. Mỗi một vị đại đạo chí tôn sinh ra, đều sẽ khiến vô số sinh linh vì đó linh hồn kính sợ. Giống Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng cũng giống như vậy, bởi vậy chế tạo vô số truyền thuyết lưu truyền rộng rãi. Theo cỗ khí tức này khuếch tán, các chiến trường ở nội vũ trụ cũng ngừng lại. Là ai đột phá, cỗ khí tức này là của bệ hạ. Phục Hy đứng ở trước cổng chính của lầu cắt trong tay bưng chén rượu, phía dưới là vô số binh lính, bọn hắn đang đứng ở trong một phi chu to lớn. Cảm nhận được khí tức của Tần Quân, Phục Hy không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn còn cho là mình hiện tại lợi hại hơn Tần Quân, nhưng bây giờ cảm nhận được khí tức của Tần Quân, hắn đột nhiên cảm giác mình không phải là đối thủ. Cỗ khí tức này rõ ràng chỉ là đại đạo chí tôn, lại làm cho hắn là đại đạo đế tôn cảm thấy hoảng sợ. Không chỉ hắn, Cường Lương, Đế Tuấn, Triệu Vân, Quan Vũ, La Sĩ Tín cũng đang vì đó sợ hãi thán phục. Khổng Tuyên đi theo Lý Nguyên Bá, giờ phút này phủ phục ở trên Linh Chu, run lẩy bẩy. Nguyên lai bệ hạ mạnh như thế. Khổng Tuyên hai tay chống đất nỗ lực bình phục tâm tình. Võ Tắc Thiên ở sau lưng cũng như thế, ngoại trừ Lý Nguyên Bá, bọn hắn đều quỳ trên mặt đất triều bái về phía thời không tuyệt địa. Bát Hoang, Thông Thiên giáo chủ ngồi ở trong hẻm núi, Chu Tiên Tư kiếm xoay quanh quanh thân, kiếm nhận còn đang rỉ máu, nơi xa còn có một bộ thi thể khổng lồ, máu me đầm đìa. Cái này là thần thánh phương nào đột phá? Thông Thiên giáo chủ tim đập nhanh hơn, ngẩng đầu nhìn thiên không sương mù cuồn cuộn thi thao. Khí tức đại đạo chí tôn để hắn tâm trí về phía, khi nào hắn mới có thể đạt tới độ cao như vậy? Ở một chỗ khác, Hoang Thần, Cơ Bất Bại, Thái Sơ Ma Tổ đứng trên đỉnh núi, ba người trầm mặc không nói, trong mắt tràn đầy rung động. Thật lâu, Cơ Bất Bại mới lấy lại tinh thần hỏi. Thật là tiểu tử kia, lúc trước trợ giúp Tần Quân đánh Thánh Môn, Tần Quân yếu như thế nào? Ngắn ngủi một năm, đã siêu việt Hoang Thần, tuyệt đối không sai, thật mạnh. Sắc mặt của Hoang Thần nghiêm túc gật đầu, hắn nắm chặt song quyền, không biết suy nghĩ cái gì. Thái Sơ Ma Tổ không ngừng nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Mỗi lần hồi tưởng lại lúc trước muốn giết Tần Quân, hắn liền không rét mà run, trong lòng nghĩ mà sợ. Chư thiên vũ trụ, vô số tiên vực chủng tộc tông môn đều vì Tần Quân đột phá mà cảm thấy rung động. Giờ khắc này, nhất định biến thành thần thoại. Oanh, Tần Quân ngồi xếp bằng trong biển lửa, thân thể đột nhiên lắc một cái, khí tức lần nữa bay vọt. Đại đạo chí tôn cảnh bát trọng thiên, đột phá vẫn chưa đình chỉ, tử diễm đồ văn giữa mi tâm của Tần Quân bắt đầu nhảy lên, trong chớp mắt liền cao tới mấy trăm trượng, còn lớn hơn cả người hắn. Tử vi đế tinh đạo quả bắt đầu thuế biến, tựa như tinh thần màu tím, mặt ngoài bắt đầu khắc ấn ra hình liệt diễm, vận mệnh chi luân ở bên cạnh lại bắt đầu cùng tử vi đế tinh đạo quả dung hợp. Lúc này, bên ngoài thân Tần Quân bắt đầu dị biến, hóa thành tinh thạch thể, chính là chí tôn bá thể. Liệt diễm đại đạo khiến cho chí tôn bá thể của hắn từ băng tinh sắc chuyển biến làm xích hồng sắc, tóc dài điên cuồng lay động cũng đi theo hóa thành. Góc truyện audio.com, hỏa diễm, hắn chậm rãi nâng hai tay lên, lòng bàn tay đối diện nhau, pháp lực gào thét mà ra. Còn có thể mạnh hơn, Tần Quân nhắm chặt hai mắt trầm giọng nói, thoại âm rơi xuống, tu vi của hắn lần nữa tăng lên. Cách chương.